Kết hôn nhanh chóng, chương 299, khóc chuyện audio.com. Hoa Ngọc Thành đáp một tiếng. Vâng, thành âm trầm thấp, liền ở bên tai của Cao Thanh Thu, làm Cao Thanh Thu lập tức quay đầu lại. Cao Thanh Thu nhìn thấy anh không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình. Có chút ngạc nhiên, chú về lúc nào thế? Hoa Ngọc Thành sắc mặt bình tĩnh. Về được một lúc rồi. Nghe xong những lời này, Cao Thanh Thu cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Anh đã về từ lúc nãy. Vậy nói như thế, mới vừa rồi cô nói anh đều nghe thấy rồi. Nhìn thấy Đinh Cẩn mới vừa cứu cô, anh sẽ không suy nghĩ lung tung chứ? Nhất định sẽ không chứ? Chẳng qua là, tại sao cô vẫn cảm thấy từng trận lạnh lẽo? Anh rể, đang lúc này, âm thanh của Cao Thanh Đức truyền tới. Cũng không biết có phải là tác dụng của câu anh rể này hay không. Trong lúc vô hình, Cao Thanh Thu cảm giác được tâm tình của Hoa Ngọc Thành hòa hoãn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, người em trai này, còn có mấy phần đáng yêu. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Đức, chẳng qua là đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu. Nhìn Cao Thanh Thu đưa đầu chết một lần rồi lại một lần. Cô cảm giác mình mất hết mặt mũi rồi. Trò chơi này không thích hợp với cô. Không chơi nữa. Cao Thanh Thu phá bắng để điện thoại di động xuống. Cao Thanh Đức vì dự kiến trước của mình cảm thấy kiêu ngạo. Em đã nói chị em chơi game rốt rồi mà. Im miệng em lại. Cao Thanh Thu liếc cậu ta một cái. Đứng lên, phát hiện Hoa Ngọc Thành đã đi ra phòng ăn. Đi thẳng tới đó. Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh bàn ăn, an tịnh uống nước, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy gương mặt đau khổ của Cao Thanh Thu vì chơi game thua. Ánh mắt ôn nhu, không chơi nữa hả, không chơi nữa. Cao Thanh Thu ở bên cạnh anh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của anh. Bọn họ chê em là đồng đội heo. Hoa Ngọc Thành dương khóe miệng lên, chẳng qua là chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Lại làm cho người ta không khỏi thần hồn điên đảo. Cao Thanh Thu nhìn anh, ra vẻ tội nghiệp hỏi. Anh cũng cười em. Hoa Ngọc Thành cầm tay cô, chuyển đề tài, hôm nay đi qua bên đó thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này, Cao Thanh Thu nở nụ cười. Em đã ký hợp đồng với bọn họ, cảm thấy có thể tin được. Hoa Ngọc Thành nhìn ánh mắt của cô cười lên, ôn nhu xoa xoa đầu của cô. Vậy thì tốt, có thể thấy cô vui vẻ. Cũng không uổng công anh dày công sắp đạt. Cao Thanh Thu vẫn chưa tới 19 tuổi. Còn rất trẻ, con đường thành công đối với cô mà nói đã định trước phủ kín bụi gai. Chuyện anh có thể làm, chẳng qua chỉ là giúp những thứ cô cần ở thời điểm hiện tại. Buổi tối mọi người đều ở chỗ này ăn cơm. Hoa Ngọc Thành thích an tĩnh, cũng không nói gì nhiều. Cho nên mọi người đều có chút câu nệ, luôn cảm thấy Hoa Ngọc Thành ở trong mắt bọn họ chính là một đại ma vương. Mà bây giờ, đại ma vương lại đang gắp thức ăn cho Cao Thanh Thu. Đem món ăn ngon đều gắp vào bát của cô. Đang ngồi ở đây đều là cậu độc thân. Nhìn thấy một màn này, chẳng qua là yên lặng mà ăn thức ăn cho chó. Một bên chơi điện thoại di động, có người gửi tin nhắn cho Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu chỉ lo chơi điện thoại. Nhíu mày một cái. Nghiêm túc ăn cơm, đừng nghịch điện thoại nữa. Ồ, Cao Thanh Thu chỉ có thể cất điện thoại đi. Vài người kia, nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói vậy, cũng đều để điện thoại xuống. Mọi người trong lòng đều chỉ có một suy nghĩ. Hoa Ngọc Thành thật nghiêm khắc, nhưng hết lần này tới lần khác, một người nghiêm túc, làm người khác phải kính sợ, lại sủng Cao Thanh Thu cực kỳ, còn giúp cô gắp thức ăn. Khách trương.